Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dương. Lý Mộng vội vàng thi lễ nói: "Hóa ra là Vô Ảnh tiền bối, tại hạ Lý Mộng xin đắc tội." Thái Nô liên tục lắc đầu: "Thiếu hiệp không nên xưng hô như thế, sở dĩ ta nói bấy nhiêu lời đó chẳng khác nào nói ta đến hàng Mai Cốc, chẳng qua là để tra cho rõ bọn thực khách vì sao lại có mặt lâu ngày ở đó, chứ ta nào cam tâm làm nô tỳ cho người. Này thiếu hiệp có ước hẹn với cốc chủ hàng Mai Cốc, nếu ta về cốc trong tình trạng này tất sẽ bị cốc chủ buộc tội, có thể sát hại." Không đợi cho lão nói hết, Lý Mộng vội hỏi: "Theo tiền bối nên ứng phó ra sao? Nay ta đã dẫn thiếu hiệp về hàng Mai Cốc, nhưng khi đến cửa cốc thiếu hiệp cần phải điểm huyệt ta, như vậy mai ra ta không bị cốc chủ buộc tội." Chàng gật đầu: "Được, vậy thì chúng ta lên đường." Chàng và lão Cái Nô lập tức triển khai khinh công nhắm hướng Đại Tuyết Sơn từ xuyên Tây đến Đại Tuyết Sơn, không thể đến trong một ngày. Hai người phi hành mãi miết, hai ngày mới vào cảnh giới của Tuyết Sơn. Cái Nô đã quen thuộc cho nên dẫn đường cho Lý Mộng vượt qua mấy đỉnh núi. Chàng nhớ đến bốn chữ Tuyết Sơn Phật Chỉ, không thể không buộc miệng hỏi: "Vô Ảnh tiền bối, ở trong núi Tuyết Sơn này, tiền bối có thấy tượng Phật nào chăng?" Cái Nô lắc đầu nói: "Tuyết Sơn quanh năm bị băng tuyết bao phủ, tượng Phật ở đâu ra?" Chàng không hỏi nữa, tiếp tục phi hành. Giữa trưa ngày thứ ba, họ dừng thân nơi một đỉnh núi cao ngất. Tuyết đông dài hơn một thước, gió lạnh thấu xương. May mà Lý Mộng và Vô Ảnh Cái đều là cao thủ võ lâm nên không sợ khí lạnh. Vô Ảnh Cái đưa tay chỉ sang ngọn núi cao đối diện: "Sao ngọn núi ấy là hàng Mai Cốc, bây giờ thiếu hiệp hãy điểm huyệt ta đi." Chàng sắp động thủ, chợt động tâm nói: "Nếu như tại hạ điểm huyệt tiền bối không cử động được, cốc chủ có tin tại hạ từ xuyên Tây vác tiền bối về đến đây không?" Vô Ảnh Cái lúc này mỉm cười nói: "Ta nào bảo thiếu hiệp điểm huyệt bất bạo động, hãy điểm huyệt độc môn. Như vậy điểm hay không điểm cũng giống nhau, nào ai biết." "Không, cứ nên điểm vì cốc chủ có thể nhận ra đó." Lý Mộng hơi do dự nhưng cuối cùng chàng cũng đã xuất chỉ điểm vào ba huyệt đạo. Ba huyệt đạo này thuộc về độc môn bí phủ chân kinh. Nếu không am tường về bí phủ chân kinh không cách nào có thể giải huyệt. Chàng cười bảo: "Khi đến hàng Mai Cốc tại hạ sẽ giải huyệt cho tiền bối trước mặt cốc chủ." "Được, thiếu hiệp hãy cẩn thận." Họ lập tức phi hành qua ngọn núi đối diện. Đứng trên cao nhìn xuống, núi mọc đầy hoa mai, đỏ lẫn trắng tuyệt đẹp. Vô Ảnh Cái lúc này lên tiếng nói: "Nơi đây là cửa ngõ vào hàng Mai Cốc đó." Lý Mộng cất tiếng hú lớn: "Hàng Mai Cốc chủ, tại hạ đến phó ước đây." Chàng dư biết hàng Mai Cốc chủ là ngoại công của chàng, nhưng hiện tại chàng lấy thân phận đến đây vì ước hẹn. Đợi khi nào giải quyết xong mọi việc rồi, nhận thân thích cũng chưa muộn. Nếu lấy người như Tam Thiếu Cốc chủ ra mà suy luận, tất biết chàng thế nào rồi. Nếu như hàng Mai Cốc chủ là loại ác đồ, chàng sẽ không cần nhìn nhận thân thích nữa. Tiếng hú của Lý Mộng vang động đáy cốc, không lâu liền có tiếng đáp: "Người nào trên núi?" "Lý Mộng cầu kiến cốc chủ Quý Cốc." Trong rừng mai nhân ảnh chuyển động, bốn trung niên khách áo dài phi hành trên đỉnh núi dừng lại trước mặt của Lý Mộng. Bốn người ấy vừa nhìn thấy Vô Ảnh Cái liền hừ mấy tiếng: "Cái Nô là ngươi, y là ai đây?" Đột nhiên Vô Ảnh Cái nghiến răng: "Chư vị quý khách đừng để cho y thoát thân, y đã giết chết Tam Thiếu Cốc chủ." Bốn người đồng thời kinh ngạc lùi lại một bước. Lý Mộng căm hờn nhìn Vô Ảnh Cái nói: "Tình nô tài lão khất cái này, ngươi tưởng đến hàng Mai Cốc rồi ta không giết được ngươi ư?" Vô Ảnh Cái gào thét lớn nói: "Tiểu tử, người muốn giết ta thì cứ giết, ta không phải là loài người tham sống sợ chết." Chàng cười gằn nói: "Người trung thành với cốc chủ đáng phục lắm, tiếc rằng ngươi thờ lầm người." Bốn tên trường bào khách chăm chú nhìn Vô Ảnh Cái. "Cái nô, chuyện xảy ra thế nào?" Vô Ảnh Cái bị thảm nói: "Y giết chết Tàm Thiếu cốc chủ và dùng độc môn thủ pháp điểm huyệt lão nô, y phao tin cần bái kiến cốc chủ." Lý Mộng mỉm cười: "Đúng vậy, tại hạ cần gặp cốc chủ." Bốn tên trường bào khách quát to: "Tiểu tử, với ngươi mà xứng đáng gặp cốc chủ hay sao?" Chàng bật cười ha hả nói: "Sao lại không xứng đáng?" Bốn tên trường bào khách ấy quát lớn: "Người giết chết Tàm Thiếu cốc chủ ít nhất là phải đền mạng." Vừa nói rồi, bốn trường bào khách vừa khinh thân lên. Lý Mộng trầm sắc mặt cả giận: "Bọn các hạ là thân phận gì trong quý cốc? Bằng hữu của bản cốc chủ?" "Bằng hữu, tại hạ khuyên các hạ chớ xen vào việc này. Tại hạ đến Hàng Mai cốc là có ước hẹn với cốc chủ, các hạ ngăn tại hạ vào cốc e rằng bị dấn tội đâu." "Tiểu tử, cốc chủ là loài người như thế nào mà ước hẹn với ngươi? Câm miệng đi, tiếp chiêu." Dứt lời, đột ngột cả bốn đều xuất chưởng. Lý Mộng động tâm, chàng chớp nhón chợp Vô Ảnh Cái đẩy tới trước chận trước mặt rồi cả cười nói: "Có gan xin cứ hạ thủ." Bốn trường bào khách kinh ngạc vội vàng thu chưởng, đồng thời thân hình chuyển động tách ra đứng bốn phương vị. Chính ngay lúc ấy có hai người áo trắng từ trong cốc phi thân tới. Hai người áo trắng dừng thân trên đỉnh núi lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì mà động thủ?" Bốn trường bào khách vội vàng đáp: "Đại thiếu cốc chủ, nhị thiếu cốc chủ, tiểu tử này phao lời cần gặp cốc chủ nhưng y đã..." Bốn người cùng ngừng lời lại như có quý kỵ. Đại thiếu cốc chủ đã đến nơi, tuổi trung niên, mặt vuông tai lớn, xét dáng vẻ bên ngoài hình như có phần chính nhân quân tử so với Tàm Thiếu cốc chủ. "Có khác nhau xa," Lý Mộng tiếp lời, "nhưng tại hạ đã giết chết Tàm Thiếu cốc chủ." Đại thiếu cốc chủ, nhị thiếu cốc chủ đồng thời biến sắc rung giọng: "Ngươi nói cái gì?" Chàng lạnh lẽo lặp lại: "Trong tiểu trấn ở Tây Xuyên, quý cốc Tàm Thiếu cốc chủ cùng một tên cao lớn ngang ngược giết người làm vui, đã giết hơn mấy chục nhân mạng. Tại hạ bất bình và đã ra tay trừ khử y." Đại thiếu cốc chủ, nhị thiếu cốc chủ mặt trắng bệch, toàn thân run lên, nhưng phản ứng hai người khác hẳn nhau. Đại thiếu cốc chủ lẩm bẩm: "Tam đệ chết rồi ư? Ta đã khuyên y nhiều lần, y không chịu nghe. Ta biết sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này." Còn nhị thiếu cốc chủ thì đột ngột gầm lên: "Người giết đệ đệ của ta chính là ngươi?" "Đúng vậy." "Vì sao ngươi giết y?" "Vì y giết người mua vui, tội ấy không thể dung thứ." "Y giết ai? Ngươi nhìn thấy tận mắt chứ?" Lý Mộng trầm sắc lớn tiếng: "Người y định giết chính là tại hạ đây, tiếc rằng võ công của y còn quá kém." Nhị thiếu cốc chủ quát điên cuồng: "Tên tiểu tử khốn kiếp này chỉ mượn cớ sát nhân đền mạng, trời xú quẩy cho ngươi đến đây, tiếp chiêu." Dứt lời, song chưởng của hắn cuốn ra ào ạt, chưởng phong rít gió mang theo khí lạnh thấu xương. Lý Mộng gầm lên: "Ngươi không quản đến tính mạng của lão khất cái này ư?" Chàng lướt thân chớp nhoáng tránh khỏi song chưởng của nhị thiếu cốc chủ. Đối phương đang định phát chưởng đánh tiếp, Lý Mộng gầm lớn: "Khoan đã." Song chưởng của nhị thiếu cốc chủ dừng lại. Lý Mộng gấp gáp vỗ vào ba huyệt đạo trên người của Vô Ảnh Cái và nói: "Thiếu gia giữ lời không lấy mạng của lão, nhờ lão dẫn đường, cút mau đi." Lý Mộng đẩy tay mạnh, Vô Ảnh Cái chúi nhủi nhào tới trước, té xuống đất, nhưng lập tức tung thân về phía Lý Mộng, lão gầm rú: "Ta liều mạng với tiểu tử ngươi." Vô Ảnh Cái cố ý đóng kịch như thế, và Lý Mộng cũng hiểu rõ. Chàng phất tay đẩy lão ngược lui về mấy trượng, rồi giận dữ nói: "Lão thật muốn chết ư?" Vô Ảnh Cái lại ngã lăn ra một lần nữa. Lão vốn bị thụ thương bởi tiểu lão đầu chưa điều trị liệu, nên cố giả vờ không gượng dậy nổi. Lúc đó đại thiếu cốc chủ cũng lên giọng: "Cái nô, người đã bị nội thương, vào cốc nghỉ ngơi đi." Vô Ảnh Cái giả vờ bi thảm: "Nô tài không đủ sức bảo vệ chủ nhân, còn mặt mũi nào sống nữa?" "Đó không phải lỗi của ngươi, ngươi tận lực rồi." "Đại thiếu cốc chủ, xin cho phép nô tài liều mạng với tên tiểu tử kia." Lý Mộng cười nhạt. Người còn động thủ chớ trách thiếu gia vô tình đó. Đại thiếu cốc chủ quát lớn. Cái nô, ngươi nghe ta về cốc, nơi đây không phải việc của ngươi. Vô Ảnh Cái gượng hết sức đứng dậy, không dám nhìn Lý Mộng sợ bị người phát hiện. Chỉ ứng thanh dạ một tiếng rồi lão đảo chạy về hướng hàng mai cốc. Bây giờ nhị thiếu cốc chủ cũng vừa tiến đến gần Lý Mộng. Chàng quét mắt nhìn hắn. Khoan đã, tại hạ có lời muốn nói với tại hạ đến cốc đây vì ước hẹn với cốc chủ là thù hay hận. Đợi tại hạ gặp cốc chủ rồi sẽ tính sau. Nhị thiếu cốc chủ quát lớn. Cầm miệng, già của ta há thèm gặp ngươi. Gặp hay không sẽ nói sau. Chàng dứt lời bèn đề dẫn chân khí, cất giọng như chuông rền vọng vào trong đáy cốc. Hàng mai cốc chủ còn nhớ ước hẹn ở Ngưu Ngọa Sơn không? Tại hạ phó ước đến đây, tại sao bị người ở Quý Cốc ngăn chặn? Âm giọng của chàng chấn động, ít nhất có thể vọng đến hơn 10 dặm. Hàng mai cốc nằm ngay dưới đỉnh núi này, tất hàng mai cốc chủ cũng nghe tiếng. Quả nhiên không sai. Cơ hồ lời của Lý Mộng vừa dứt câu, liền nghe từ trong cốc có âm thanh thánh thoát vọng ra. Người bản cốc không ai được làm khó y, hãy dẫn y đến Mai Hương Cát chờ bản cốc chủ. Lý Mộng quét mắt nhìn mấy người có mặt. Nào ngờ vị thiếu cốc chủ vọng vào ở trong cốc nói lớn. Gia, y đã giết chết tam đệ. Có tiếng của hàng mai cốc chủ đáp. Ta biết rồi, cứ dẫn y vào đi. Vâng, thưa gia. Bây giờ chàng mới thấy hồi hộp nghĩ thầm. Với mấy câu của hắn vừa rồi, chắc hẳn lần này ta vào cốc thì dễ, nhưng muốn ra khỏi cốc thì không dễ dàng gì. Nhưng rồi chàng lại chuyển niệm. Đã đến đây rồi lẽ nào lại không vào cốc? Chàng nhẹ cười một tiếng nhìn nhị thiếu cốc chủ. Có nghe rõ chưa? Dẫn đường. Nhị thiếu cốc chủ quát. Người chớ đắc ý, tính mạng của tam đệ ta quyết không thể cho không. Người nói có hơi sớm đó. Nhị thiếu cốc chủ không đáp, hắn vẫy tay lướt thân vào cốc. Đại thiếu cốc chủ trầm giọng. Thôi đi, cốc chủ đang đợi người đó. Lý Mộng không còn gì để nói nữa. Chàng thi triển khinh công xuống đỉnh núi, xuyên nhập vào rừng mai. Theo đại thiếu cốc chủ, rẽ trái rẽ phải mấy lượt, rồi mới đến trước một tòa lầu kiến trúc bằng gỗ. Đó chính là hàng mai cốc. Hàng mai cốc có kiến trúc bốn góc vuông, cả bốn mặt đều chạm trọ. Hoa mộc để hở những lỗ phù điêu, chạm lộng từ những lỗ ấy nhìn vào trong lầu cát cực rộng lớn, bàn ghế đầy đủ. Trong lầu cát đang ngồi một người, chính là nho sĩ trung niên áo trắng mặt đẹp như ngọc, mà chàng đã gặp ở Ngưu Ngọa Sơn. Lý Mộng vừa đến cửa ngoài của hàng mai cốc đã gặp nhị thiếu cốc chủ và 10 tên trường bào khách đứng ở ngoài cửa. Chàng lạnh lùng nhìn chúng rồi ngang nhiên bước vào. Hàng mai cốc chủ vội đứng dậy, hai ánh mắt sáng quắc dán vào người của chàng cất tiếng trước. Hôm nay ngươi là khách, bản cốc chủ hoan nghênh. Lý Mộng biết hắn thi lễ cũng là do miễn cưỡng. Chàng bèn cười và nói, tại hạ không phải khách nhân thích đưa đón gì, bất ất phải đa lễ, xin cứ nói thẳng ý định. Hàng mai cốc chủ mỉm cười âm hiểm nói, hay lắm, nhưng trước khi chúng ta động thủ, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cốc chủ cứ hỏi, ngươi là con trai của Lý Chiêu. Lý Mộng giật mình nghĩ thầm, hắn nhận liền thân thích quan hệ là có ý gì? Nếu như ta nói thật, hôm nay làm sao giải quyết xong mọi việc? Hà huống ta đến Tuyết Sơn này đâu phải là vì mục đích tìm thân thích. Nếu vậy cho nên chàng cười ha hả nói, cốc chủ, hãy giải quyết ước hẹn trước, sau đó tại hạ sẽ xin trả lời câu hỏi của cốc chủ. Hàng mai cốc chủ trầm giọng, sợ rằng ngươi không còn cơ hội để trả lời nữa. Chưa chắc, ta khuyên ngươi nên trả lời trước thì hơn. Tại hạ chưa thể trả lời. Hàng mai cốc chủ trầm sắc mặt, sát khí dâng lên. Lý Mộng, ngươi thật ngang ngạnh. Chỉ với một việc ngươi giết chết con trai lão phu đã không thể để ngươi thoát thân khỏi cốc này. Tại hạ có thể sống thoát khỏi cốc hay không? Tức khắc sẽ biết ngay bây giờ thôi. Hàng mai cốc chủ lớn tiếng, Lý Mộng, ngươi nhất định phải chết. Chưa chắc. Song chưởng của hàng mai cốc chủ đột ngột phát ra một luồng kình khí lạnh tách ra thành năm chưởng. Khí lạnh chụp xuống lạnh thấu xương cốt, hắn đã đánh liền băng phách chưởng. Lý Mộng không dám sơ ý, chàng quát lên một tiếng, song chưởng cũng đánh ra một lượt. Hai chưởng chạm vào nhau, chàng tức thì thấy như rơi vào giữa đống tuyết băng lạnh, phát rung. Nhưng hàng mai cốc cũng bị chưởng lực của chàng chấn động, dao động toàn thân. Hàng mai cốc chủ gầm thét, Lý Mộng, ấy là ngươi tự tìm cái chết. Chớp mắt thân hình của hắn đã lay động mấy cái, song chưởng đã lẫn lộn mấy cái, nhưng lần này, chưởng phong của hắn không đánh trực tiếp vào chàng, mà lại bao quanh, cuốn gió chung quanh rít lên từng hồi. Lý Mộng kinh ngạc kỳ lạ, hắn không phát chưởng đánh thẳng tới chàng, nhưng chàng cũng hết sức phòng bị, lấy tỉnh đợi động, xem đối phương thi triển bản lĩnh gì. Chưởng thế của Hận Mai cốc chủ lúc này càng chậm, nhưng càng lúc lại càng lạnh hơn gấp bội đến cực độ. Chàng có cảm giác không thể nào chịu đựng lâu hơn được. Vô hình trung toàn thân của chàng lạnh rung lên, răng đập nhau nghe canh cách. Chưởng thế của Hàng Mai cốc chủ càng chậm hơn. Lý Mộng đột nhiên phát giác chung quanh toàn thân của chàng hình như có áp lực cực kỳ đè tới, càng lúc càng nặng. Trong nhất thời chàng nảy ra ý nghĩ, chẳng lẽ hắn có thể tạo khí thành băng. Vô hình trung chàng định đưa tay quét sức nặng đang đè ép ra, nào ngờ cánh tay của chàng nặng ngàn cân không cách nào nhấc lên nổi. Chàng tả kinh thất sắc, thậm chí đến hô hấp của chàng cũng đã cảm thấy khó khăn, hồn phi phách tán. Chàng dẫn hết toàn lực đại thừa thiền công, hai tay mới miễn cưỡng giơ lên được. Song chưởng từ từ đánh ra, nhưng chưởng lực vừa đẩy ra, sau lưng của chàng đã bị một bức tường băng giá đẩy về phía trước ba bước. Trong một giây phút chớp nhoáng, chàng phát giác ra quả nhiên chàng đã bị dìm xuống một hố sâu băng giá. Nếu không sớm đề dẫn đại thừa thiền công, chàng đã bị đông cứng lại mà chết rồi. Như vậy cũng đủ biết sự lợi hại băng phách chưởng của Hàng Mai cốc chủ bây giờ. Hai mắt lạnh như băng của cốc chủ vẫn dán vào mặt của chàng. Hai mắt của Lý Mộng tựa hồ phát lửa, dần dần khí lạnh biến da thịt của chàng bầm tím, hơi thở càng lúc tắc nghẽn. Hàng Mai cốc chủ cất tiếng cười ha hả. Lý Mộng, bây giờ ngươi chịu trả lời câu hỏi của lão phu chưa? Âm thanh truyền đến tai Lý Mộng chỉ còn rất nhỏ. Chàng căm hận nghiến răng, không thể trả lời. Ngươi không nói, nếu như ngươi thật là con của Lý Chiêu thì... Những lời sau chàng nghe không được rõ, vì đầu óc của chàng đã bắt đầu choáng váng, không chỉ vì lạnh mà thôi, mà còn vì không thở được nữa. Chàng biết khó mà thoát thân, nhớ đến kiếp nạn võ lâm không ai trừ diệt được, sự hung ác của ma thượng ma và mối thù bản thân chưa báo. Nếu chết tại nơi này, chàng không khỏi thở dài mấy tiếng, hai mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Khi chàng tỉnh lại phát hiện ra thân đang nằm trong nhà gỗ, chàng kinh hoảng bật dậy lẩm bẩm. Ta chưa chết sao? Đúng vậy, người chưa chết đâu. Ngoài cửa có câu đáp, cửa gỗ kẹt một tiếng. Một trường bào khách giả, lão nhân bước vào nói tiếp. Bất quá cốc chủ đã phế bỏ võ công của ngươi rồi. Lý Mộng như bị một trùy nện vào ngực, chàng lão đảo muốn ngã. Ngấm ngầm giận thử chân khí quả nhiên không sai chút nào, công lực toàn thân đã mất, chàng chẳng khác nào một người bình thường. Điều này đối với Lý Mộng còn đau đớn hơn chết. Chàng gào lên điên cuồng, không, không, ta thà chịu chết. Trường bào khách lão niên lạnh lùng nói, chết đối với sống có gì là tốt? Vẫn tốt hơn không sống không chết như thế này ư? Người sống hay chết chẳng có gì quan trọng. Trường bào khách mở cửa bước ra, đúng ngay lúc ấy chàng nghe có một giọng nói khác. Chu huynh, đến phiên huynh rồi đó. Ta đang canh gác tiểu tử làm sao bỏ đi được. Công lực của tên tiểu tử ấy đã bị phế bỏ rồi, sợ gì y đào thoát nữa. Ta thay huynh canh gác hai canh giờ cũng được mà. Hiện tại đang là lúc quan trọng. Lý Mộng ngồi trong gian nhà gỗ nghe hai tên ấy đối thoại không hiểu chuyện gì. Có chuyện gì mà đến phiên lão trường bào khách? Chuyện gì mà đến lúc quan trọng? Lão trường bào khách họ Chu đáp, thôi được rồi, ta đi đây, người hãy thay ta canh giữ thằng tiểu tử này nha. Một loạt tiếng chân xa dần, lão trường bào khách đã bỏ đi. Lý Mộng cố trấn định tinh thần nảy ra ý đào tẩu. Qua một lát nữa tên này mới thay giữ canh gác, ngoài kia ho khan mấy tiếng. Lý Mộng biết hắn đang buồn rầu vì cảnh tịch mịch, Nghe hắn nói chuyện với lão trường bào khách lúc nãy, chàng nhận ra hắn chưa có kinh nghiệm sống gì nhiều. Chàng tức thì cũng ho khan mấy tiếng rồi thở dài não nuột, dài hơi. Chàng có ý khiêu dần sự chú ý của hắn ở ngoài đó, quả nhiên là đúng. Chàng nghe hắn hỏi, thở dài có ích gì nữa chứ? Ai bảo ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết? Lý Mộng cố u oán nói, ta thà bị giết chết, nếu mà gia gia của ta biết được ta bị phế bỏ võ công. Ngươi biết gia gia ta đau khổ đến đâu không? Tên ấy dường như rất hứng thú. À, nghe nói gia gia của ngươi là đương kim võ lâm đế quân Lý Chiêu đó, có đúng không? Không sai, ta chính là con trai của đế quân. Cửa gỗ kéo kẹt mấy tiếng mở ra, một tên trường bào khách bước vào. Hắn chỉ mới hơn có 20 tuổi là cùng. Hắn hỏi một cách hiếu kỳ, con gái lớn của Hàng Mai Cốc là Băng Cơ Thường Nga gả cho Lý Chiêu, có ai mà không biết? Rõ ràng ngươi là cháu ngoại của Cốc chủ, vì sao ngươi không chịu nhận? Lý Mộng lúc này chàng phẫn quốc nói, ta với Cốc chủ vốn có ước hẹn quyết đấu từ trước, nếu nhận thân thích há chẳng bị gió lâm thiên hạ chê cười là ta sợ Cốc chủ lắm sao? Ngươi thật là ngang ngạnh. Nếu như Cốc chủ không phế bỏ công lực của ngươi, ngươi cũng có chỗ hữu dụng đó. Có chỗ nào hữu dụng? Nếu Cốc chủ dùng ta, ta chấp nhận liền. Tên ấy cười nhẹ. Nếu ngươi chấp thuận sẽ có lợi lớn lắm đó. Lý Mộng hỏi tới, lợi lớn ở chỗ nào? Tên trường bào khách trẻ tuổi đột nhiên cảnh giác, hắn đứng dậy nói, ngươi quả là tinh minh quỷ quái, ngươi định lừa ta nói ra ư? Bây giờ công lực của ngươi mất hết, có nói ngươi biết cũng đâu có sợ gì. Lý Mộng cười nhẹ nói, chỉ vì ngươi tự nói là có lợi lớn, chứ có ai buộc ngươi nói đâu. Tên đường bào khách ấy không nói gì nữa, hắn bước ra cửa đóng ập cửa lại. Lý Mộng thất vọng, chàng chưa dò hỏi được chút chân tướng nào. 2 giờ trôi qua rất nhanh, chàng nghe có tiếng bước chân từ xa đến gần. Nghe tiếng chân tựa hồ người ấy đang bị thương. Dần dần chàng nghe tiếng thở dài mệt mỏi. Trung huynh đã về. Ừ, hôm nay huynh đặc biệt tận lực. Bọn người ấy dụ địch giỏi lắm phải không? Lão trường bào khách thở hổn hển ngồi phịch xuống đất đáp, Dương đệ không sao, ngươi về nghỉ ngơi đi, đa tạ. Chu huynh hãy nên điều tức trị thương. Ừ, hôm nay ta hao tổn chân lực rất nhiều, bất quá ai nấy tận lực cố sức, chẳng lẽ ta không tận lực sao? Điều tức chốc lát thì sẽ khôi phục thôi, Dương đệ xin đa tạ. Khi huynh chuyên tâm điều tức, tên tiểu tử kia, hắn chưa nói hết lời thì lão trường bào khách họ Chu đã cười cắt lời. Công lực của y mất sạch, dù có manh động cũng khó thoát chết, y không dám làm gì đâu. Tên họ Dương đáp, vậy thì để xin đi. Tất cả trở về với tịch mịch. Lý Mộng biết lão trường bào khách bắt đầu dẫn công điều tức trị liệu thương thế, bây giờ mà chàng chưa đào thoát còn đợi bao giờ. Chàng lặng lẽ âm thầm tiến về sát cửa sổ, rồi từ từ mở cửa nhìn ra. Lão trường bào khách ngồi khoanh chân trên mặt ghế đá tròn. Gian nhà gỗ mà chàng đang ở nằm cô độc dưới một chân núi. Bốn bề đều bị rừng mai bao phủ, không nhìn thấy nhà cửa gì khác. Lý Mộng nghĩ bụng, ta chỉ cần thoát khỏi nơi đây, rồi ẩn thân đợi đến đêm, hy vọng tìm cách ra khỏi cốc. Nếu bây giờ thoát khỏi cốc rất dễ bị bắt lại. Chủ ý đã quyết, chàng bèn mở cửa. Đột nhiên chàng nhận ra có bóng người từ rừng mai chạy đến. Hóa ra là Vô Ảnh Cái. Chàng cả mừng nghĩ bụng, lão đến đây làm gì? Nên cứu ta chăng? Vô Ảnh Cái phi thần đến trước cửa nhà gỗ. Lão trường bào khách kịp thời cảnh giác mở mắt hỏi, Cái nô, ngươi đến đây làm gì? Vô Ảnh Cái phẫn nộ nói, lão nô không cam tâm, lão nô muốn giết chết tên tiểu tử. Trường bào khách lắc đầu nói, không được, cốc chủ giữ y vì còn có chỗ dùng đến y. Vô Ảnh Cái lắc mạnh đầu, không, cốc chủ mất đứa con rất lấy làm bi thiết, chỉ hận chưa lột được da của y, chỉ vì bị mụ quỷ bà tử ngăn cản đó thôi, mời tạm chưa giết y. Cốc chủ đang định lợi dụng quỷ bà tử chứ không phải vì thương tiếc gì y đâu. Lý Mộng chấn động thầm nghĩ, quỷ bà tử đến đây để làm gì? Tại sao quỷ bà lại quen biết Hàng Mai cốc chủ? Lão Trường Bào khách vẫn lắc đầu nói: "Cái nô, đó chỉ là sự suy đoán của người thôi. Cốc chủ không hề lệnh người đến đây giết người. Nếu thật cần giết người, đại thiếu cốc chủ, nhị thiếu cốc chủ hận quán y thấu xương, đâu có đến phiền người ra tay." Hốt nhiên là Vô Ảnh Cái hạ giọng rất thấp rồi bước tới: "Chu lão, người hãy nghe cho rõ, đừng nói cho ai biết đó nha." Lão tỏ vẻ hết sức là bí mật. Lão Trường Bào khách động tính hiếu kỳ gật đầu: "Được rồi, ngươi nói đi." Ngay lúc ấy Lý Mộng nhìn thấy 10 ngón chỉ phong của Vô Ảnh Cái cong lại như móc câu, gõ vào huyệt mệt môn của Lão Trường Bào khách. Lão hự lên một tiếng trầm quất rồi ngã ngửa xuống đất. Vô Ảnh Cái không để cho thân lão ngã hẳn ra, giương tay đỡ lấy rồi trầm gọi: "Thiếu hiệp, ra đây mau." Lý Mộng vội vàng giọt thân ra. Vô Ảnh Cái khiêng Lão Trường Bào khách vào trong gian nhà gỗ, đồng thời thúc giục: "Thiếu hiệp mau, cởi áo của lão ta mặc vào đi." Lý Mộng không kịp suy nghĩ, mau lẹ lột áo Trường Bào của lão thực khách mặc vào người. Vô Ảnh Cái lại nói: "Trong các người thực khách, họ ở hàng Mai Cốc này, có nhiều người dùng khăn đen bịt mặt, không cho ai nhìn được chân diện mục của người. Ở trong cốc chỉ gọi bằng hai tiếng bằng hữu. Thiếu hiệp có quyền mạo xưng là một trong các người ấy." Vừa nói lão vừa rút trong người ra một tấm khăn đen đưa cho Lý Mộng. Lão cười: "Như thế này chẳng ai nhận ra là thiếu hiệp đâu." Lý Mộng lắc đầu: "Vô Ảnh tiền bối, nhưng công lực của Vạn Bối đã bị mất sạch rồi." "Không đúng, công lực của thiếu hiệp chỉ bị cốc chủ khống chế thôi. Chỉ cần gặp người am tường thủ pháp điểm huyệt của cốc chủ là có thể giải quyết cho thiếu hiệp. Cốc chủ không có ý giết thiếu hiệp đâu." "Tại sao vậy?" "Không biết nữa. Đại khái có lẽ vì thiếu hiệp là cháu ngoại của người, và cũng có thể do quỷ bà ngăn cản." "Quỷ bà tử đến đây ư? Lão bà ở nơi nào? Tại sao lão bà ấy lại quen biết với hàng Mai cốc chủ vậy?" "Bọn họ chính là đồng bọn với nhau đó." "À, hàng Mai cốc chủ xưa kia phải chăng là băng ma?" "Không sai chút nào." "Hiện nay quỷ bà tử ở đâu?" "Trong hàng Mai cốc." Vô Ảnh Cái nói xong lại điểm thêm mấy đại huyệt trên thân của lão Trường Bào khách. Lão ứa mép chết liền không một tiếng rên. Vô Ảnh Cái nói tiếp: "Ta phải đi trước, sau đây thiếu hiệp tự động thoát thân. Xuyên qua khu rừng mai kia bên hữu là tòa hồng lâu, đó là hồng lâu cát, cẩn thận nha." Dứt lời lão Vô Ảnh Cái ra khỏi gian nhà gỗ, triển khai khinh công đi liền. Lý Mộng đợi cho lão đi xa rồi mới bước ra khỏi gian nhà, xuyên qua rừng mai. Chàng đi thẳng về hướng hữu, quả nhiên là nhìn thấy một ngôi lầu đỏ. Chàng nghĩ bụng: "Quỷ bà tử tìm đến hàng Mai cốc vì việc gì? Lẽ nào lão bà dự định hợp lực với băng ma đối phó với ma thượng ma ở Xà Dương Động Phủ và Thất Hải Giật Tẩu chăng?" Chàng quyết định tìm gặp quỷ bà để tìm hiểu cho minh bạch, liền bước đến gần ngôi lầu đó. Giữa đường chàng đụng đầu hai tên Trường Bào khách trung niên. Chúng hỏi rằng: "Bằng hữu định đi đâu vậy? Có chút việc cần đến bên này." Lý Mộng đáp rất là hàm hồ, lướt thân qua chúng. Vừa vượt qua hai tên ấy lại gặp hai tên khác. Một tên nói: "Bản cốc có mấy vị khách bịt mặt, đúng là không lường được sự cao thâm khiến người ta khó chịu đựng." Một tên khác đáp: "Sẽ có một người ta lột khăn bịt mặt của chúng xem là những nhân vật nào mà xem thường mọi người đến như thế." Lý Mộng nghe mấy câu ấy hiểu thêm một phần thực khách ở đây. Vốn chẳng ưa gì nhau nhưng không dám nói ra. Chàng đến trước ngôi lầu đó, đứng ngoài bất động, vì chàng chưa dám xác định hiện thời quỷ bà có trong ấy hay không. Sau một lúc, trong lầu ấy đi ra một nữ nhân áo trắng, xem cách ăn mặc tựa hồ như là một tỳ nữ trong hàng Mai cốc này. Nàng ta bước nhẹ đến trước mặt chàng hỏi nhỏ: "Bằng hữu có việc gì?" Chàng cười nhẹ một tiếng nói: "Ta có chút việc muốn gặp quỷ bà tiền bối, phiền cô nương thông báo một tiếng." Tỳ nữ nhìn chàng nói: "Cốc chủ có biết bằng hữu đến đây không?" "Ta chính phụng mệnh cốc chủ tới đây." "Bằng hữu hãy đợi một chốc lát." Tỳ nữ đó trở vào, một lúc sau trở ra vẫy tay gọi chàng. Lý Mộng bước lên lầu, đồng thời nói với tỳ nữ: "Cô nương tạm thời tránh mặt, bản nhân có việc cần thương nghị với quỷ bà, không thể để cho người thứ ba biết." "Vâng, xin bằng hữu yên tâm." Nữ tỳ áo trắng quay bước xuống lầu. Bây giờ chàng mới bước thẳng vào phòng, Nhìn thấy liền quỷ bà đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, sắc mặt tựa như cười mà không phải cười, càng thêm phần xấu xí ma quái. Lý Mộng lặng lẽ bước đến gần. Quỷ bà hỏi trước: Bằng lão đầu sai ngươi đến đây ư? Có việc gì ngươi nói mau đi. Lý Mộng đứng yên, nhẹ nhỏ giọng nói: Quỷ bà tử lầm rồi, là do ta tự đến đây. Quỷ bà không biết người bịt mặt là ai. Lão bà biến sắc đứng bật lên, một quang lấp lánh dán vào mặt chàng già nói: Ngươi không phải do bằng lão đầu sai đến đây. Quỷ bà tử không cần phải khẩn trương, là do ta tự tìm đến đây mà. Vừa nói chàng vừa nhấc tấm khăn che mặt ra. Quỷ bà nhận ra Lý Mộng, bà thở dài: Là ngươi ư? Chứ còn ai nữa? Bằng lão đầu lòng dạ bất trắc, ta không thể không đề phòng. Tiểu tử, không phải toàn thân công lực của ngươi đã bị phế bỏ rồi sao? Tại sao còn đến nơi đây được? Phế bỏ võ công tại hạ còn đau khổ hơn giết tại hạ. Tiền bối không thấy tại hạ phải bịt mặt hay sao? Khi tại hạ biết tiền bối đến đây, vì vậy liền tìm gặp tiền bối đó. Ngươi hy vọng ta giúp ngươi khôi phục công lực. Cứ tại hạ xem ra tiền bối cũng không có khả năng ấy, vì đây là độc môn thủ pháp của băng ma. Sự thật tại hạ chỉ tìm đến để báo cho tiền bối biết rằng nội tình của hàng Mai Cốc cực kỳ rắc rối. Và tại hạ còn nghe băng ma đãi tiền bối như thượng khách, sự thật là để lợi dụng tiền bối đó thôi. Lão đầu quỷ ấy cần gì lợi dụng ta chứ? Đó chính là điều tại hạ cần tìm biết. Tiếc thài công lực đã bị phế bỏ rồi. Hai mắt quỷ dán vào người chàng nói: Người đến đây ta xem thử nào. Lý Mộng bước lên mấy bước. Quỷ bà xem xét chàng từ đầu đến chân, cuối cùng lão lắc đầu: Quả thực ta không có khả năng giải quyết. Chẳng nhận ra lão băng ma ấy đã dùng thủ pháp gì điểm quyệt ngươi. Vừa nói dứt câu, bỗng nhiên hai mắt của quỷ bà đảo chuyển, bật cười ha hả: Có rồi, ta bảo đảm khôi phục được công lực cho ngươi. Lý Mộng cả mừng: Tiền bối có thể cho tại hạ biết được chăng? Ngươi không cần hỏi ta, ta tự có cách. Dứt lời, lão đột nhiên xuất thủ nhanh như gió, điểm vào huyệt đạo của Lý Mộng. Chàng ngã ngay xuống đất. Quỷ bà lớn tiếng gọi: Người đâu, người đâu? Lão gọi liên tiếp. Tỳ nữ áo trắng đang ở trong rừng mai vội vàng chạy về. Quỷ bà không đợi nàng đến nơi đã lớn tiếng: Mời cốc chủ của ngươi đến đây gặp ta ngay. Dân nữ tỳ áo trắng phi thân đi liền. Không lâu sau, ngoài lầu có tiếng hỏi lớn của bằng ma: Quỷ bà tử có việc gì? Quỷ bà cười ha hả cực lớn: Mấy chục năm không gặp, lão nương cứ tưởng hàng Mai Cốc là nơi tàn long phục hổ, nào ngờ chẳng có cao thủ đáng kể. Lão nương mời thi triển thủ pháp, sơ sơ thì đã phong bế được các huyệt đạo của tên này. Bằng lão đầu, lão nương không thèm khoa đại, nói thật, sợ rằng đến chính ngươi cũng không thể phục hồi giải quyết cho người khách quý của ngươi đâu. Bằng mà đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Mộng, sắc mặt của lão biến đổi đáp: Quỷ bà tử, thủ pháp ấy của ngươi học ở đâu vậy? Hình như lão nương không cần thiết phải trả lời câu hỏi ấy của ngươi. Ngươi chưa thay đổi được tính tình xưa kia, thủ pháp ấy của ngươi đối với lão phu đâu có lạ gì. Quỷ bà tử thở phào: Ta không tin ngươi có thể phục hồi cho tên này nổi. Bằng mà không biết đây chính là mưu kế của quỷ bà. Quyệt đạo Lý Mộng bị phong bế, nguyên nhân chính là do lão động thủ. Quỷ bà chỉ điểm thêm một quyệt phổ thông mà thôi. Bằng mà bước đến trước thân của Lý Mộng, song thủ của lão vỗ lia lịa vào người của chàng rung động. Chàng ngầm giận thử chân khí đã thông suốt, không còn trở ngại, công lực của chàng đã được phục hồi. Chàng từ từ đứng dậy, bỗng nghe băng ma lạnh lùng nói: Bằng hữu, tại sao ngươi lại đến nơi đây? Căn bản Lý Mộng không biết đáp ra sao. Hốt nhiên quỷ bà bật cười ha hả nói: Không phải lão nương đã cho ngươi biết là do lão nương mang y đến đây đó ư? Băng ma có vẻ không hài lòng: Quỷ bà tử, trong hàng Mai Cốc ngươi là khách quý, sao cứ lộng hành theo như xưa mãi vậy? Lão nương muốn gì làm nấy, ngươi không ngăn cản được đâu. Lão bà lại quay sang chàng vẫy tay nói: Bằng hữu đi đi. Lý Mộng rất bái phục sự cơ trí của quỷ bà. Chàng bắn thân ra cửa. Vừa ra đến cửa gặp nữ tỳ áo trắng nhìn chàng cười nói: Bằng hữu, việc thương nghị với quỷ bà rồi chứ? Lý Mộng cười khải nhẹ: cốc chủ đã thân đến thương nghị, đâu cần tới ta nữa. Chàng nhìn nữ tỳ một cái rồi động tâm nói tiếp, việc này không được nói với bất cứ ai, kẻo mất mạng. Nữ tỳ hoảng sợ lùi một bước, nữ tỳ hiểu rồi. Lý Mộng lướt thân vào rừng mai, đột nhiên trước mắt của chàng hiện ra nhị thiếu cốc chủ đang giận dữ chạy lại, mở miệng hỏi phủ đầu chàng, bằng hữu, người có gặp gia gia của ta không vậy? Chàng đáp, người ở trong hồng mai khác. Nhị thiếu cốc chủ giọt thân phi hành. Lý Mộng ngạc nhiên trầm giọng, nhị thiếu cốc chủ có việc gì mà gấp thế? Tiểu tử họ Lý đã đào tẩu mất rồi. À, đúng thật thế ư? Bất quá công lực toàn thân của y đã phế bỏ rồi, đâu đủ sức để chạy đi đâu nữa. Tiểu tử ấy chết thật đáng kiếp, không thể để cho y thoát thân được. Nhị cốc thiếu chủ hấp tấp chạy về hướng hồng mai cát. Lý Mộng ngẩn người đứng yên nghĩ thầm, băng ma lập nên cơ nghiệp này là tinh khôn hơn người thập phần. Sau khi lão biết tin ta đào thoát, tất sẽ nhớ lại việc bị lừa ở trong hồng mai cát. Chính lão đã khôi phục võ công cho ta. Vừa nghĩ bụng, chàng vừa điểm cước, rồi bắn thân vào trong rừng. Thoáng chốc chàng đã xuyên qua rừng mai. Nghĩ đinh ninh rằng ta tạm thời rời bỏ hàng mai cát, rồi đi tìm Tuyết Sơn Phật chỉ cái đà. Đứng ngoài bìa rừng, chàng ngửa đầu quan sát chung quanh bốn bề núi non bị tuyết động. Thình lình chàng biến sắc, ánh mắt chạm vào một ngọn núi cao. Ngọn núi ấy hiển nhiên tạc thành giống như là tượng Phật A-di-đà. Cũng đầu trọc, cũng bụng lớn, miệng cũng mở ra cười rộng hết sức giống tượng Phật. Lý Mộng vui mừng nghĩ, tìm được rồi, Tuyết Sơn Đại Phật, tức là chỉ vào ngọn núi này đây. Ánh mắt của chàng di động tìm mấy ngón tay của tượng Phật, hiển nhiên thấy những ngón tay A-di-đà Phật khuất sau cái bụng lớn, tạo thành bởi một đường sóng núi ở trên không thấy rõ. Nhất định là nơi đây rồi, nhất định là nơi đây rồi. Lý Mộng triển khai thân hình như một làn khói vượt đến đỉnh núi ấy. Nào ngờ chưa kịp động thân, sau lưng của chàng vọng lại âm thanh của Vô Ảnh Cái. Thiếu hiệp dừng chân. Chàng vội dừng bước chuyển thân nhận ra sắc mặt kinh hoàng. Vô Ảnh Cái lão nói gấp, thiếu hiệp đi theo lão nô. Lý Mộng chưa kịp vội đáp lời của lão nô, chàng chỉ tay về hướng ngọn núi nọ. Nơi ấy là núi gì? Di Đà Phong. Chàng mừng thầm trong bụng rồi hỏi thêm, Vô Ảnh tiền bối có việc gì? Bọn chúng đang lùng tìm thiếu hiệp, bây giờ đang sáng thiếu hiệp phải ẩn nấp thân người, đợi đến đêm tối rồi hả ra khỏi cốc cũng chưa muộn. Ta có một nơi ẩn thân, thiếu hiệp hãy theo ta. Chàng chợt lo cho sự an nguy của Vô Ảnh Cái, liền nói, Vô Ảnh tiền bối, cảm tạ đã trợ giúp, công lực của tại hạ đã phục hồi rồi, tại hạ cần đi có việc gấp. Mời tiền bối trở về, nếu bị người nhìn thấy bất lợi cho tiền bối. Vô Ảnh Cái chưa tin hẳn, công lực thiếu hiệp đã phục hồi rồi sao? Đúng vậy, hay lắm, cách đây không xa có một vách núi, trên vách núi ấy có một cái huyệt động có thể hữu dụng cho thiếu hiệp, lão về đây. Vô Ảnh Cái chỉ về một vách núi cách đó độ mấy chục trượng, sau đó điền lướt thân đi liền. Lý Mộng nhìn lên ngọn Di Đà Phong, rồi lại nhìn vách núi, đang định quyết lên trên, bỗng nghe tiếng tà áo bay phần phật đưa đến. Lý Mộng động tâm vì biết có nhân vật của hàng mai cốc đuổi theo. Chàng đã tìm tới, vội điểm mạnh cước, thân pháp như một làn khói trắng bay vọt lên vách núi dò Vô Ảnh Cái chỉ điểm. Không phải chàng sợ bị chúng phát hiện mà là gì, hiện nay chàng đã phát giác ra Tuyết Sơn Phật chỉ. Chàng không thích bị ai làm phiền tới chàng. Chàng ẩn thân vào một chỗ khuất trên vách núi, và cuối cùng chàng cũng đã tìm ra cái huyệt động mà Vô Ảnh Cái nói. Huyệt động ấy trong lòng cảm thấy chẳng có gì hứng thú, vì ở trong đời chàng chưa bao giờ chàng phải ẩn nấp với ai cả. Nhưng hôm nay vì muốn tránh phiền phức rắc rối, chàng đành phải kiên nhẫn chịu khó ẩn thân ở nơi đây. Sau một lúc nhiều bước chân sao động, dừng lại bên cửa động, hiển nhiên bọn người hàng mai cốc đã phát hiện có động đá trên vách núi. Nhưng giống như chàng dự liệu, tiếng chân chỉ dừng lại giây lát rồi bỏ đi xa. Lý Mộng mỉm cười khải một mình. Chàng ngồi khoanh chân trong động, bắt đầu vận công điều tức. Sau mấy lượt đẩy chân khí quanh nội phủ, chàng nhập vào cảnh giới vô ngã, quên hết mọi sự vật. Khi chàng ra khỏi cảnh giới nhập định, trước mắt đã tối đen. Trời vào đêm tự lúc nào chung quanh hết sức là tĩnh mịch. Chàng bước ra ngoài động, hít một hơi dài chân khí, triển khai khinh công phi hành trên ngọn Di Đà Sơn. Sau hơn một khắc, chàng đã lên đến đỉnh cao nhất của ngọn núi. Tuy là đang đêm tối đen như mực, nhưng nhờ công lực thâm hậu, Lý Mộng vẫn nhìn từng gốc cây ngọn cỏ. Chàng men theo xương sống do núi tạo thành, cánh tay tượng Phật lần đi xuống chỗ năm ngón tay. Dưới cái bụng to lớn của tượng Phật do ngọn Di Đà Phong tạo thành, chàng phát hiện ra năm cái sơn động tròn ở năm đầu ngón tay. Đó chính là chỗ cuối cùng của đường sống núi. Trừ nơi đây ra, không còn cảnh vật nào giống hình dạng của năm ngón tay. Chàng suy nghĩ thầm, chẳng lẽ năm cái sơn động này là ám chỉ của Phật chỉ hay sao? Tuyết sơn Phật chỉ, phải chăng hàm ý năm sơn động này? Chàng đứng bồi hồi ngoài động một lúc, đột nhiên chàng thoáng nhìn thấy trong năm sơn động ấy lóe lên một tia sáng. Chàng cảm thấy mười phần kỳ quái, nghĩ thầm, tại sao trong sơn động ấy lại phát sáng? Chẳng lẽ có người cư trú bên trong hay sao? Khi chàng đốt di vật của Đạt Ma Tổ Sư, khói bốc lên tụ thành bốn chữ: Tuyết Sơn Phật Chỉ. Giả như năm sơn động này chính là Tuyết Sơn Phật Chỉ, chàng không biết nên vào động nào. Bây giờ đột nhiên phát hiện ánh sáng, chàng quyết định hãy vào động ấy trước xem sao. Lý Mộng toàn thân giới bị cẩn thận, bước từng bước vào trong sơn động. Trong động vừa tối đen lại vừa ẩm thấp, đồng thời lạnh đến cơ hồ chàng chịu không nổi. Chàng lấy làm kỳ quái, theo lẽ thường bất cứ một động núi nào đó, đất đá tạo thành cũng đều ấm áp về mùa đông, mát mẻ về mùa hè. Nhưng không hiểu sao sơn động này lại lạnh đến độ dị thường. Ánh sáng le lói trong động vẫn ở trước mặt. Tuy nó không đủ sáng để nhìn rõ cảnh vật, nhưng cũng đủ trở thành mục tiêu cho chàng tiến vào. Chàng gia tăng thêm cước bộ. Ánh sáng le lói ấy chớp lên cuối động. Lý Mộng hơi dừng bước nghĩ bụng, có khả năng ở trong ấy do một vật nào đó phát sáng hay chăng? Bây giờ khoảng cách giữa chàng và vật phát quang ấy chỉ còn khoảng 10 trượng. Thấp thoáng chàng nghe có những tiếng ầm ì vọng đến. Những tiếng động khác thường ấy và ánh sáng khác thường nọ khiến cho chàng dừng bước suy nghĩ, sự thật là có chuyện gì? À, ánh lửa đó chính là ánh lửa. Lý Mộng đã phát hiện đó chính là ánh lửa chiếu rọi qua khe đá nằm cuối sơn động. Chàng nhìn kỹ khe đá ấy rộng độ 5 tấc, ánh lửa chính theo khe đá lọt vào sơn động. Chàng lắng tai nghe có những tiếng ầm ầm cũng lọt tới qua khe đá nước ấy. Lý Mộng kỳ quái đến độ ngẩn người, ngây mặt nhìn khe đá nghĩ bụng, tại sao ở dưới khe đá kia có người và ngọn lửa ấy do người ấy thắp lên? Chàng ngẩn người một lúc, cuối cùng quyết định bước tới sát bên khe đá, đưa mắt nhìn thấu qua khe nước ấy. Chàng không khỏi biến sắc, tim đập thình thịch. Theo khe đá nhìn sâu xuống, chàng thấy bóng người chuyển động, lửa đuốc thắp sáng rực ở trong lòng núi. Khí lạnh từ trong lòng núi ấy bốc ra theo khe đá toát lên trên sơn động nhỏ bé này. Lý Mộng vừa kinh dị lại vừa kỳ quái. Chàng nhìn kỹ hơn, các nhân ảnh ở trong lòng núi đang cầm lửa đuốc chính là các thực khách trường bào của hàng Mai Cốc. Ai nấy vẫn mặc áo dài, mặc dù mồ hôi đã ra ướt áo. Từ khe đá nước ấy, Lý Mộng không nhận ra chúng ở dưới lòng núi kia làm gì. Chỉ biết lúc ấy chính có mấy người đang giơ chưởng điên cuồng đập ầm ầm vào một vật lấp lánh như là một tảng thủy tinh vĩ đại. Chàng vội ngưng thần quan sát và nghe được có tiếng nói từ trong lòng núi ấy vọng ra. Đường huynh, xem ra ngày mai chúng ta có thể thành công được rồi đó. Tống huynh không dễ quá thế đâu. Khối quyền băng ngàn năm này càng vào sâu càng cứng. Huynh không thấy nãy giờ chúng ta đánh mấy chục chưởng rồi mà nó cũng chỉ mẻ có một miếng nhỏ xíu đó hay sao? À, bảo tàng vật báo kia chỉ trong gang tấc nữa là đã có thể chạm tay tới. Rất tiếc gang tấc ấy lại quá khó phá vỡ. Tống huynh chớ nóng nảy, chúng ta đã cố sức một thời gian dài rồi, còn mấy ngày nữa sao lại nản chí vậy? Đường huynh, không phải tiểu đệ nản chí, Nhưng sự thật kho tàng này quá mê hoặc. Lý Mộng nghe mấy lời đối đáp ấy hiểu ra phần nào chân tướng. Bọn chúng đang dùng chưởng khai quật kho tàng ấy nằm trong lòng khối thủy tinh lấp lánh mà chúng gọi là quyền băng. Buộc chúng phải đập vỡ khối quyền băng ấy mới lấy được bảo vật. Vì vậy mấy chục tên võ lâm cao thủ mới phải thay phiên nhau dùng chưởng phá quyền băng. Và bây giờ có lẽ chúng sắp sửa đạt được mục đích rồi. Chàng nghĩ tới đây trong lòng càng thêm chấn động và tự nghĩ. Ý hàm chứa của Tiết Sơn Phật chỉ phải chăng là kho báu vật kia? Vì nó mà bao nhiêu cao thủ tìm kiếm đến nơi đây, ta có nên đoạt vật ấy hay không?